Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Tâm chỗ muốn, không chỗ nào không cho. Cố Lưu Vân Tâm đang tính toán phải như thế nào đối với Tam Đồ Tiên Tử nói cái này Tiên Thiên Tam Đại thuộc tính một chuyện. Không ngờ, Tam Đồ Tiên Tử cũng đã động tất hắn ý nghĩ trong lòng. Chỉ thấy Tam Đồ Tiên Tử quay đầu, nhìn lấy hắn cười nói: Lưu Vân đệ đệ, không phải là xem cái Tiên Thiên thuộc tính sao? Chuyện nào có đáng gì? Tỷ tỷ hiện tại để ngươi xem chính là, chỉ hy vọng ngươi sau khi xem không muốn quá có áp lực. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong lời nói này, vẻ mặt kinh hỉ, tuy là trong lòng hắn nghĩ tới, bằng hắn cùng với Tam Đồ tỷ tỷ quan hệ, xem cái thuộc tính lại chuyện như vậy, Tam Đồ tỷ tỷ đại khái sẽ không cự tuyệt hắn, nhưng là cũng không nghĩ đến sẽ như vậy 213 ung dung đáp ứng. Nói xem thì nhìn, cái này cũng quá đơn giản đi. Bất quá sau đó hắn lại lưỡng lự mà hỏi, hiện tại có thể xem sao? Cố Lưu Vân hỏi như vậy không phải không đạo lý. Tiên thiên thuộc tính loại này vốn chính là mỗi cái bí mật của người. Coi như Tam Đồ Tiên Tử nói cho hắn biết, cái kia chắc cũng là lén lút lặng lẽ nói. Bây giờ ở trước mặt mọi người, tựa hồ có hơi không thích hợp. Nhưng mà Tam Đồ Tiên Tử chỉ là cười nhạt một tiếng. Không ngại, đem ngươi thần thức thăm qua tới liền có thể. Cố Lưu Vân gật đầu. Xem ra Tam Đồ tỷ tỷ xác thực không quá lưu ý những chi tiết này. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thận trọng vận chuyển lực lượng thần thức thăm dò vào đến Tam Đồ Tiên Tử trong cơ thể. Tam Đồ Tiên Tử đối với hắn lực lượng thần thức hơi chút dẫn đạo. Đem tự thân thiên phú thuộc tính trình diễn cho hắn. Sau một khắc, Cố Lưu Vân trực tiếp lâm vào mờ mịt, bởi vì lực lượng thần thức tặng lại tới được, là một mảnh mênh mông vô tận tinh không? Nói như vậy có lẽ tương đối trống rỗng. Dùng số liệu tới biểu diễn nói, đó chính là tiên thiên căn cốt, tiên thiên ngộ tính, tiên thiên linh tư, ba loại tiên thiên thuộc tính không có một con số. Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Điều này làm cho hắn nên như thế nào lý giải? Cùng lúc đó, Chấn Thế La Sát, Huyết Trì Nữ Đế, Vân Trung Tiên đám người, đối với Tam Đồ Tiên Tử tiên thiên thuộc tính cũng hết sức tò mò. Ở Cố Lưu Vân vận chuyển thần thức một khắc kia, bọn họ liền vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Cố Lưu Vân. Muốn dựa vào nét mặt của hắn chung nhìn trộm một, hai, nhưng ở chứng kiến Cố Lưu Vân cái kia gương mặt mờ mịt sau đó, bọn họ cũng là có chút điểm kinh ngạc. Trong lòng dồn dập ám đạo, tiểu tử này đến cùng nhìn thấy cái gì? Vì sao cái biểu tình này? Chấn Thế La Sát lặng lẽ sử dụng tha tâm thông. Kết quả cũng không thể từ Cố Lưu Vân tâm tư cảm giác được cái gì. Điều này làm cho trong lòng nàng nổi lên nói thầm. Ám đạo cái này xú tiểu tử đến cùng nhìn thấy gì? Làm sao trong lòng trống rỗng? Nàng muốn hỏi một chút, nhưng lại không tiện mở miệng. Chỉ có thể kiên trì chờ đấy Lưu Vân tự mình nói ra đoạn dưới. Trầm mặc sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mộng vòng nhìn lấy Tam Đồ Tiên Tử. Tỷ tỷ, cái này, tinh không là có ý gì? Đám người lỗ tai trong nháy mắt dựng lên, trong lòng đều ở đây âm thầm phỏng đoán. Không phải xem thiên phú sao? Cùng tinh không có quan hệ gì? Bên kia, Tam Đồ Tiên Tử nghe được Cố Lưu Vân nói, cũng là cười lắc đầu, rất ý tứ đơn giản, chính là không chỗ nào không cho, không chỗ nào không cho. Đám người nghe được cái từ này sau đó, đều cảm thấy không hiểu ra sao. Sau đó Huyết Trì Nữ Đế dẫn đầu phản ứng kịp, thần sắc trực tiếp thay đổi, tâm chỗ muốn, giống như vạn tượng tinh không, không chỗ nào không cho. Đám người nghe vậy sửng sốt. Sau đó đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, minh bạch rồi ý của nàng. Cố Lưu Vân âm thầm líu lưỡi, thế gian còn có thiên phú như vậy sao? Thảo nào Tam Đồ tỷ tỷ thực lực khủng bố như vậy. Những lời này dùng phiên dịch qua đây, không phải là thiên phú vô thượng hạn sao? Nàng nếu như vẫn như thế tu luyện tiếp, chẳng phải là trực tiếp có thể trưởng khống đại đạo, hóa thân làm vạn giới chi chủ rồi hả?